Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, không bị lực ngăn trở có thể tùy ý làm ra các loại động tác quá sức tưởng tượng, nhưng đến đáy nước ai muốn ba hoa hòe chính là thí mạng cùi. Trương Sơn không hình tượng ngồi dưới đất, có ai đỡ lên dùm không? Một bên Viên Dã cũng không có tượng nằm trên mặt đất bi thảm giống như mấy chú cún. Sao hỏa có thể đừng hung tàn như vậy hay không? Tốt xấu cũng nên chừa chút khí lực đi đường. Không, ngay chút khí lực để bò cũng không có a. Đặng Khẳng đã đi tới, kiểu dày trong quân đội với tiếng bước chân riêng biệt. Nghe vào trong tai mọi người, giống như là tiếng hít thở của ma quỷ. Chữa bệnh binh, vù, một đám nữ binh lính hộ sĩ tiến vào tiếng cười như chuông bạc dùng cáng nâng ra ngoài nhóm tuyển thủ không thể động đậy. Huấn luyện hung tàn, hiển nhiên sẽ có thi thố tương ứng. Các nữ binh lính hộ sĩ các không chỉ có tiếng cười dễ nghe, hơn nữa tinh thông các loại thủ pháp massage hồi phục sức sống, sau khi vượt qua huấn luyện cực hạn, được massage hồi sức sẽ có hiệu quả rất rõ ràng đối với thực lực tăng trưởng. Như thế mọi người thật không ngờ, mệt đến chết không nghĩ tới còn có loại đãi ngộ này, quả thực nghịch thiên. Lúc này Vương Tranh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại bị Đặng Khẳng giữ lại. Vương Tranh, nhìn ngươi biểu hiện thực nhẹ nhàng, vừa lúc kiểm tra, vệ sinh robot lại một chút để ngày mai có thể dùng tốt, đội trưởng dự bị cần làm gương tốt. Vừa quay đầu lại, những người khác đã đi hết. Vương Tranh thở ra, vâng, tốt lắm, quét dọn xong rồi hãy trở về. Đặng Khẳng gật gật đầu, xoay người rời đi, còn lại kho robot khổng lồ, có điểm lạnh lẽo. Đặng Khẳng về tới đại sảnh trong căn cứ chỉ huy, thượng tướng Liệt Vô Tình đang ngồi yên ổn ở trên ghế của sĩ quan chỉ huy. Tướng quân, Đặng Khẳng nghiêm cúi chào. Ha ha, để cho chúng ta nhìn xem vị đội trưởng này tâm tính như thế nào. Liệt Vô Tình cười tủm tỉm nói. Hình ảnh của Mông Ngao cùng Mark Della cũng đang ở đây, từ các khu vực lớn IG danh ngạch dần dần xác định bọn họ cũng thông qua khắp nơi nhận được không ít tin tức, quả thật áp lực không nhỏ. Nếu vẫn dựa theo tiêu chuẩn thông thường, chỉ sợ là rất khó có được thành tích, cho nên ba người cũng là thương lượng có phải thêm chút điểm hung ác hay không. Liệt Tâm đã bị bài trừ, đây là Liệt Vô Tình chủ động đề xuất, sau khi nhìn lại tình báo các khu vực lớn khác, bọn họ đã xác định Liệt Tâm không thành được chức đội trưởng này. Lia Asin Otis, Vương Tranh, đều có đặc điểm riêng, Lia không đủ cường ngạnh, Asin Otis không đủ ngoan độc, đôi khi còn có chút tự tin quá mức. Chỉ có Vương Tranh tên nhóc này, có điểm nhìn không thấu, biểu hiện từ các phương diện đều rất trầm ổn, nhất là năng lực ích của hắn đã thức tỉnh, lại thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Quan trọng hơn là ở thời điểm ứng phó nguy hiểm Vương Tranh tỏ ra rất bình tĩnh cùng lạnh nhạt, đây là điểm mà ba người bọn hắn nhìn chúng. Ở thời điểm cùng đối kháng Zago lại lộ ra nụ cười, làm cho ba vị tướng quân khắc sâu ấn tượng, đây là trạng thái chỉ loại người kinh nghiệm xa trường mới có, mà trong tương lai đối kháng trong IG, đủ loại tuyển thủ, bởi vì đối thủ của bọn họ đã không xem bọn họ như học viên, mà là binh lính, thậm chí là máy móc giết chóc. Vô luận Vương Tranh ứng phó như thế nào, ít nhất ở thời điểm sát khí tứ phía có một tâm tính bình tĩnh là rất tốt. Ngoài miệng đáp, góc truyện audio.com, ứng rồi, trong lòng có thể thật sự chịu phục đây hay không, người khác đều đi hưởng thụ, hắn còn muốn một người lao lực khổ nhọc. Mark Della nói, đây là bọn hắn cố ý an bài, hiển nhiên đội hình liên bang hệ mặt trời không yếu như vậy, tác dụng của đội trưởng có vẻ vô cùng quan trọng. Mông Ngao không có phát biểu ngôn luận, lúc này hành động sẽ quan trọng hơn, tuy rằng ngay từ đầu hắn có vẻ ủng hộ Lia, thẳng thắn nói, nếu là Lia có thể lên được vị trí này, có thể sẽ nhận được nhiều ủng hộ, nhưng từ mặt kinh nghiệm mà xem, tuy rằng Lia biết bố cục chỉ là ở mặt bằng IG Ngân Minh, loại năng lực này chỉ sợ không có trường hợp cùng thời gian để phát huy. Kho robot, ở Đặng Khẳng xem ra là đãi ngộ không công bằng, ở trong mắt Vương Tranh. Liền một chữ like ta không chỉ nói một lần. Robot quỷ thép chật chật thì ra là thế, ngoại hình lỗ mãng bên trong còn có một mặt nhẵn nhụi. Vương Tranh thực sự rất chuyên chú lau chùi, rất chuyên nghiệp, dùng lời nói của lão Roma kỳ thật trân trọng robot là một cái quá trình câu thông tốt nhất, chỉ có khi ngươi trân trọng nó, thời điểm mấu chốt nó mới có thể bảo vệ cho ngươi. Thời điểm chỉ có một người càng dễ dàng thanh tịnh tự hỏi, đối với tạo hình robot, một ít đặc điểm, hơn một phần lý giải khác. Đương nhiên người có thể làm được cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nhất định phải có kỹ thuật chuyên nghiệp. Ba vị tướng quân đều là từ tầng dưới chót đi lên, cho dù là Mark Della cũng đã lăn lộn ở trong quân đội cơ sở, ánh mắt tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ riêng từ vị trí lau chùi robot từ lúc ban đầu chỉ biết Vương Tranh tên nhóc này là chuyên nghiệp. Mà về mặt thái độ, lại làm cho ba người lộ ra nụ cười, kỳ thật Vương Tranh có thể làm rất chú tâm cũng đã rất tốt, nhưng mà hắn chẳng những thật sự chuyên tâm mà còn đủ chuyên nghiệp, còn có thể lấy một loại tâm tính thoải mái đi hưởng thụ, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Mông Ngao, trái đất các ngươi đã xuất hiện một bảo vật rồi, tâm tính rất cao a. Mark Della, ngươi xác định phương diện không chiến của hắn không thành vấn đề đó chứ? Liệt vô tình hỏi, ta đã nhìn kỹ qua tư liệu, tuy rằng trước đó có vấn đề về thích ứng, nhưng lúc sát biểu hiện rất kỹ càng, điểm số không có nghĩa là năng lực. Điểm là định chế theo thân thể, nhưng không phải toàn bộ. Là người lãnh đạo tự nhiên sẽ có sức phán đoán ở mặt rất cao. Lia cùng Asin Otis mâu thuẫn là vấn đề, hai người đối chọi rất gay gắt, mấy chuyện này đều thúc đẩy ba vị tướng quân chú ý vào Vương Tranh, cũng cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Không biết bao lâu, một robot cuối cùng cũng bị lau chùi sạch sẽ, thời gian đã trôi qua hơn 3 giờ, rất khó tưởng tượng dưới tình huống đã huấn luyện một ngày rất mỏi mệt còn có lực chuyên chú như vậy. Vương Tranh lau hơn 3 giờ, ba vị tướng quân cứ như vậy ở một bên nói chuyện vừa lúc quan sát thật lâu, hơn nữa cũng không cảm thấy là thời gian trôi qua buồn tẻ, nhìn ra được Vương Tranh tương đối hiểu biết robot, hẳn là trước kia có hiểu biết rất sâu mặt tư liệu. Thật là không có biện pháp, Vương Tranh chính là người siêu tập robot cuồng nhiệt, dường như nam nhân thích nữ giới trưng diện nhưng giúp người đẹp thoa kem chống nắng là một chuyện mệt chết sao. Nhìn đến cuối cùng chỉ là xác định không có gì thiếu sót, rốt cuộc nhìn xem Vương Tranh người này có phải có cái loại. Góc chuyện audio.com, nhiệt tình 3 phút hay không, ba người mông ngao đều nhìn ra sự vừa lòng trong mắt đối phương. Cách chương.